cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 20, bí mật về Hà Tuyết Băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bếp lúc này bánh đã làm xong, Vi và Thiên nhanh chóng ra thưởng thức món ăn mình làm cũng ngon đó, hai cậu làm rất tốt. Băng ăn vào một miếng khen hai cô này lần đầu nấu còn đỡ hơn cô bởi vì 5 năm tuổi mẹ cô dạy cô làm, kết quả là nước đổ ra nhà bột văng ra bàn không còn thứ gì là nguyên vẹn. Băng mấy độ này chịu nghe lời đi gặp bác sĩ rồi sao? Vi nhìn Băng hoi, Úc, mẹ đã về bảo mình rằng là phải sống thật tốt, không được khóc và hãy trở lại như ngày xưa, không nên lạnh lùng quá. Băng nói hơi buồn, bác sĩ có bảo versus mình rằng cậu hay mơ về mẹ, mơ nhiều quá cũng làm cậu tổn thương tâm lý đó. Thiên trách móc, thôi đi nào, anh ấy bảo mình sẽ không bao hát quên được vụ tai nạn đó, chỉ là giúp mình trở về tính cách xưa thôi. Băng cười nói ngừng một lát rồi nói tiếp. Các cậu ở nhà dọn mình có hẹn versus bác sĩ kiểm tra tâm lý, mình cũng đã tốt lên hơn nhiều rồi. Băng nói rồi vơ lấy chiếc áo định đi ra cửa. Anh sẽ đưa em đi. Phong kéo tay cô lại vì lúc các cô nói chuyện ba anh đã nghe được. Phong chỉ thấy Băng thật là đáng thương, anh muốn chăm lo cho cô nhưng không biết tại sao lại như vậy. Thôi được, Băng mỉm cười nói. Hai người đi ra ngoài, Từ mới lên tiếng hỏi. Cô ấy có bí mật? Đúng, Vi trả lời. Chúng em là tiểu thư chắc các anh cũng biết. Thiên nhìn Nhân hỏi. Hả? Nhân ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ không biết, chúng em suốt ngày được đăng lên báo chí mà. Thiên hơi ngạc nhiên vì các cô hay đi làm ở công ty, những việc như ký kết hợp đồng đều là các cô đi ký kết versus các công ty, sao có việc không biết. Mấy em là mấy cô gái được đám người bảo vệ xung quanh đi theo đó. Nhân hỏi, vâng, chúng em cho bảo vệ theo tránh phóng viên mà, chẳng lẽ ở TING ảnh chúng em khác ngoài đời. Vì đáp, rất khác, nhìn mấy em trong ảnh anh cứ nghĩ mấy em đã 21 tuổi rồi. Từ mở điện thoại vào những hình ảnh mà nhà báo đăng các cô trong các lần ký kết hợp đồng. Bí mật Băng là gì? Từ tự dưng hỏi. Năm nó 6 tuổi vì vụ tai nạn mà mẹ nó đã chết, từ đó Băng luôn kép kín mình, cô ấy đã phải chịu cú sốc lớn là mẹ mất, dần dần cô ấy trở nên càng lạnh lùng, nói ít hơn. Năm 7 tuổi cậu ấy đã hóc nấu các món ăn, năm 9 tuổi đã thành thạo võ, năm 11 T đã trở thành một tay súng bí ẩn versus nhiều người biết, và lúc 15 T đã cùng bố quản lý công ty. Vi nói giọng buồn bã, cô ấy thật mạnh mẽ. Nhân nghe xong cười, anh chưa thấy cô gái nào mà mạnh mẽ hết sức đến như vậy, anh cũng chưa làm được mà một cô gái như vậy đã làm được. Đúng, cô ấy đã bảo sẽ cố gắng tự lập vì để bảo vệ mình, cô ấy sợ cô đơn lúc nào cũng như vậy nhưng luôn tạo ra một ranh giới cách biệt versus mọi người. Thiên nói mắt hơi buồn, đừng lo, cô ấy đã đi chữa thì chắc chắn sẽ trở về như xưa. Nhân vỗ vai an ủi, còn một điều không ai biết được, cô ấy. Từ bé đã lạnh lùng và nói ít nhưng chỉ khi cạnh người cô ấy đáng tin cậy nhất, cậu ấy mới trở thành con người thực sự, một cô gái năng động đáng yêu. Vi nói giọng nhỏ dần, người hơi run. Cô ấy đã từng giết người đúng không? Từ nhìn Vi hỏi. Đúng, Thiên gật nhẹ. Lúc đó cô ấy 10 tuổi vì lúc đó công ty nhà cô ấy đang rất phát triển và cạnh tranh versus công ty họ Mã. Nhà họ Mã thấy vậy đã bắt cóc cô đi, bảo bố cô nếu muốn cô sống sót tê kỳ không được cạnh tranh versus công ty nhà họ. Họ nghĩ Tuyết Băng mới 10 tê chưa có thể giết người nhưng họ đã lầm, lúc bắt cô đã mang theo súng và cô đã giết chết một người bắt cóc cô. Thiên nói hơi hoảng sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc cảnh sát bắt được bọn bắt cóc cô, bọn họ đã khai thật nhưng cảnh sát không tin, lúc hỏi cô ấy bảo rằng. Đúng, cháu đã bắn họ nhưng lỗi không phải tại cháu mà tại họ, vì họ bắt cóc cháu dọa sẽ giết cháu nên cháu mới hành động như vậy. Chẳng lẽ các chú không biết rằng vào những lúc cận kề versus con đường tử thần tê kỳ, những tài năng tiềm ẩn trong người mà mình chưa biết có thể được bộc phá ra ngoài sao? Thiên nói ngập ngừng rồi tiếp, họ đã bảo rằng cô ấy đúng vì những lúc cạnh con đường tử thần, chỉ vì sống sót con người có thể làm một số điều sai trái, vì họ đã dồn cô bé 10 tê vào sự sợ hãi như vậy nên cô mới thành ra như tê can, và vậy là Băng được thả ra còn đám người tê kỳ bị bắt. Cô ấy biện minh cũng hay thật, Từ mỉm cười nói, cô ấy cãi siêu lắm, vì nói cách chương.